Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 9, mời bảo trì hảo băng sơn cái kia có thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, điện hạ, mà tướng là phụng quốc chủ chi mệnh đến đây. Như thế trở về, thật sự là khó có thể phục mệnh. Địch quốc gần đây ngo ngoe muốn động. Quốc chủ lo lắng bọn họ sẽ đối với ngài âm thầm ra tay. Điện hạ, còn xin cho phép mà tướng cùng ngươi xuất hành. Đợi ngài trở về độ tiên môn về sau, mà tướng tự sẽ trở về. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày. Trương kia nguyên bản không có gì biểu tình mỹ lệ gương mặt thượng, lúc này cũng nhiều một chút bất đắc dĩ. Nguyên Thanh mở miệng khuyên nhủ. Huyền Nhã sư muội, chúng ta muốn đi Bắc Câu Lô Châu. Chỗ đó đều là hiểm địa. Nhiều vũ văn tướng quân, cũng có thể nhiều cái người chiếu ứng. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, Nguyên Thanh sư đệ trước đây liền nhận biết vị tướng quân này. Ta vừa rồi, vẫn chưa nghe tướng quân này tự báo tính danh. Không sai, Nguyên Thanh mắt nhìn Lý Trường Thọ, lại cười nói, ta cùng Huyền Nhã sư muội cùng nhau lớn lên, cũng cùng nhau bái nhập độ tiên môn bên trong. Vị tướng quân này tên là Vũ Văn Lăng. Là Huyền Nhã phụ vương tín nhiệm nhất tướng lĩnh. Ngày bình thường phụ trách thủ vệ tại Huyền Nhã phụ vương bên cạnh. Lần này hắn chạy tới hộ vệ. Hiển nhiên là tình thế coi là thật có chút nguy hiểm. Nguyên lai mặt đơ nữ cùng đại ấm nam vẫn là thanh mai trúc mã. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Nói, là ta nhiều lời. Lục công chúa điện hạ. Vũ Văn Lăng nhíu mày kêu lên. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía ghé vào miệng hồ lô thượng tửu cừu. Ánh mắt toát ra một chút thỉnh cầu. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Tửu cừu tiên nhân ghé vào miệng hồ lô bên cạnh khoát khoát tay. Tiếng nói cũng có chút lười nhác. Nếu là nhà ngươi hộ vệ vậy cùng nhau đi. Một cái vừa thành tiên to con. Tại ta trong tay cũng lật không nổi cái gì chơi. Cái này, to con. Đi hồ lô ngồi phía sau đi. Sau đó không cần loạn lên tiếng. Để ngươi đi theo kỳ thật cũng là không ổn. Cũng may trong môn quy không có hạn chế nhập môn đệ tử ra ngoài không thể có nhà mình hộ vệ đi theo. Kia Vũ Văn Lăng chắp tay nói. Đa tạ tiên trường. Nói xong. Này to con cõng cự phủ trôi hướng hồ lô lớn hậu phương. Tửu cửu ngón tay một chút. Hồ lô lớn quanh mình tiên quang từ từ mở ra một cái khe hở. Lý Trường Thọ thấy thế. Bất động thanh sắc hướng phía bên đi hai bước. Lại từ bên vây quanh hồ lô phía trước nhất. Chắp tay hỏi một câu. Tửu sư thúc, đệ tử có thể tại ngài sau lưng ngồi. Tửu cửu một trận giờ khóc giờ cười. Thế nào, người cũng hơn trăm tuổi còn sợ sinh. Lại đây ngồi đi. Sư phụ ngươi nói ngươi là cẩn thận chặt chẽ tính tình. Thật đúng là không có nói sai. Lý sư huynh, mời ngồi nơi đây. Hữu Cầm Huyền Nhã chủ động đứng dậy. Mang theo áy náy đối Lý Trường Thọ cười một tiếng. Chủ động lui về phía sau hai bước. Làm phiền. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Cũng không để ý đằng sau kia hai đạo hơi có vẻ ánh mắt sắc bén. Bình tĩnh ngồi tại Hữu Cầm Huyền Nhã vừa rồi vị trí. Này hai đạo ánh mắt. Vẫn là đến tự Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ. Hiển nhiên là đối Lý Trường Thọ như vậy. Bài ngoại có chút bất mãn. Hẳn là cảm thấy mất bọn họ độ tiên môn đệ tử phải có khí độ. Lý Trường Thọ chọn lọc tự nhiên không nhìn. Tửu cửu tiên nhân tiếp tục ngự hồ lô phi thiên. Hướng phía phương Bắc tiến lên. Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ tựa hồ là vì chào phúng Lý Trường Thọ. Còn chuyên đi tìm Vũ Văn Lăng bắt chuyện. Nhưng mà, Vũ Văn Lăng này khôi ngô đại hán lại là trầm mặc ít nói tính tình. Ba người trong lúc đó một hồi lâu giới trò chuyện. Ngày mấy chuyến bị trò chuyện chết. Vẫn là Nguyên Thanh có chút nghe không nổi nữa. Chủ động gia nhập nói chuyện phiếm. Mới khiến cho không khí thông thuận. Lý Trường Thọ lại là nhìn cũng không nhìn đằng sau. Tay phải từ đầu đến cuối núp ở ống tay áo. Từng sợi linh thức tại chính mình quanh người tản ra. Quyết định tự mình đi Bắc Câu Lô Châu Đông Nam trước. Lý Trường Thọ đã từng nghĩ sâu tính kỹ. Cũng sớm tìm chính mình quen biết Bách Phàm Điện chấp sự nghe ngóng rõ ràng. Lần này hộ tống môn nhân đệ tử đi qua lịch luyện tiên nhân. Chính là mấy lần trước phụ trách cái phương hướng này tửu cửu tiên nhân. Tửu cửu tu hành dù còn không đủ ngàn năm, nhưng thực lực không thể coi thường. Càng có một thân lợi hại thần thông, cũng có mấy món trưởng môn ban cho lợi hại pháp bảo. Nghe nói tự thân tu vi cảnh giới càng là đã tiếp cận thiên tiên cảnh. Bình thường luyện khí sĩ thành tiên sau cảnh giới. Theo thứ tự là nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên vô cực. Này được xưng là thiên tiên đạo. Càng quan trọng hơn là, tửu cửu là số ít mấy vị cùng chính mình sư phụ có điểm giao tình trong môn tiên nhân. Lý Trường Thọ nguyên bản cảm thấy, đi tới Bắc Câu Lô Châu lịch luyện người vốn là số ít. Có vị này tiên nhân bảo vệ tại trái phải. Dù sao cũng so chính mình một mình đi tới Bắc Câu Lô Châu muốn an toàn rất nhiều. Chỉ là chưa từng nghĩ. Trên nửa đường đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy. Dùng ánh mắt dư quang liếc mắt Nguyên Thanh cùng Vũ Văn Lăng. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn lại là vô tâm tu đạo. Vẫn luôn bảo trì đang tùy thời ra tay thi triển phong độn trạng thái. Còn tốt, cách tửu sư thúc gần chút, có thể nhiều một chút cảm giác an toàn. Ách, hắc hắc hắc, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cách bên kia còn xa. Không hỏng việc được, không hỏng việc được, miệng hồ lô thượng dạng chân tửu tiên nhân phát ra một trận kỳ quái tiếng cười. Ôm chính mình trang rượu hồ lô. Lại vụng trộm nhấp đầy miệng, khuôn mặt lập tức trở nên ửng hồng, còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Lý Trường Thọ, quả nhiên, vẫn là tìm lý do rời đội độc thân đi tới đi. Lão tử ở trên, nửa ngày không nói chuyện, hoàng hôn ngã về tây hoàng hôn qua, đã là đầy sao đầy trời đấu, ngồi tại này dài hơn 10 trượng hồ lô thượng, chung quanh cùng với mờ mịt tiên quang. Chóp mũi người người nhàn nhạt mùi rượu. Lý Trường Thọ nâng một quyển thẻ tre. Tại kia yên tĩnh đọc lấy. Mấy người khác đã nhập định tu hành. Bao quát ngồi tại phía sau nhất cái kia Vũ Văn Lăng. Tửu cửu hai mắt nửa mở. Nằm nghiêng tại hồ lô lớn phía trước. Mặc cho gió thổi chính mình có chút tao loạn tóc ngắn. Bộ dáng xác thực cùng phổ biến tiên tử voi khác lạ. Cũng có thể nói là cá tính 10 phần. Lý Trường Thọ yên tĩnh thưởng thức thư từ bên trong sở ghi chép đạo thuật. Thôi diễn đạo thuật như thế nào vận chuyển. Nhưng hắn quanh người linh thức vẫn không có thu hồi. Kéo dài giám sát gần đây 10 trượng phạm vi. Bởi vì lúc trước từng có tận lực tính cảnh giác huấn luyện. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì gánh vác. Một cái hồ lô rượu đột nhiên xuất hiện tại ánh mắt trước. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nói câu, đa tạ sư thúc, đệ tử không uống được rượu. Không thú vị, tửu cửu trợn mắt một cái. Theo miệng hồ lô cái nắp thượng nhảy lên. Ngồi tại miệng hồ lô bên cạnh. Nhẹ nhàng quơ toàn thân nhất sạch sẽ khu vực. Cặp kia tinh tế bắp chân. Ở rượu. Tửu cửu như là lơ đãng hỏi một câu. Trường Thọ, sư phụ ngươi, sắp thành tiên rồi đi. Độ kiếp hẳn là ngay tại 3 năm gian. Lý Trường Thọ đem thư từ đặt ở trên đùi. Nhìn chăm chú lên trước mắt vị này tửu sư thúc. Tửu cửu nhưng thật ra là chính mình sau khi nhập môn. 100 năm bên trong đi qua tiểu Quỳnh Phong số lượng không nhiều mấy người. Ai? Tửu cửu thở dài. Cố ý dùng một bộ lão khí hoành thu giọng điệu, đưa lưng về phía Lý Trường Thọ giáo dục nói. Năm đó chúng ta mấy cái tương giao không sai. Đáng tiếc sư phụ ngươi, vốn dĩ tư chất cũng là không tệ, nhưng chịu một lần tổn thương sau đả thương đạo cơ. Đến bây giờ đều không thể bù đắp. Trường Thọ à, kỳ thật không nên nhìn sư phụ ngươi còn không có thành tiên. Hắn đối chúng ta độ tiên môn đạo pháp lý giải đều là không thua bất luận cái gì ngàn năm tiên. Sư thúc nói chỗ nào lời nói. Lý Trường Thọ lộ ra một chút tươi cười. Hai mắt cũng hơi híp lại. Lại là cực ít tại sư phụ cùng sư muội bên ngoài mặt người trước lộ ra biểu lộ như vậy. Lý Trường Thọ nói. Sư phụ ta vẫn luôn dốc hết thảy dạy bảo ta cùng sư muội. Đối với chúng ta mà nói, sư phụ liền cha mẹ, lại nói, người tu vi như thế nào làm, đã nhiều năm như vậy mới hóa thần cửu giai, phản hư đều ngộ không thấu sao. Tửu cửu quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, bản sư thúc mới nhập môn thời điểm liền nghe người ta nói. Các ngươi tiểu Quỳnh Phong hỏng số phận, nhìn như vậy đến chả chính là không sai được, tay cầm tới. Bản sư thúc cho ngươi xem một chút tư chất. Ta nhớ được ngươi nhập môn lúc tư chất rất không tệ sao không phải. Cũng đừng thật là bị ngươi cái kia hồ đồ sư phụ làm cho hồ đồ rồi. Lý Trường Thọ lập tức chau mày. Mặc dù trước mắt cái này tiểu sư thúc là hảo ý, nhưng này nếu như bị tiếp xúc thân thể dò xét, đối phương càng là chân tiên cảnh cao thủ. Chính mình dùng pháp quyết che giấu tu vi, nhất định phải bại lộ. Tửu cửu đã hướng phía hắn vươn tản ra mùi rượu tay phải. Lý Trường Thọ vô ý thức liền hướng về phía sau rời hạ cái mông. Chê cười nói, sư thúc, nam nữ thụ bất thân. Này chỉ sợ có chút không ổn. Nam nữ thụ bất thân. Lời này ai nói, nghe đều chưa từng nghe qua. Tửu cửu lập tức một mặt ghét bỏ. Chúng ta luyện khí sĩ theo đuổi chính là vô câu vô thúc. Tiêu dao tại thế gian. Thế tục những cái kia loạn thất bát tao lễ pháp. Quản kia làm gì? Nhanh, đưa tay ra. Ngươi chẳng lẽ tu hành xảy ra chuyện gì sai lầm? Ta nhớ được tư chất ngươi không phải rất tốt sao? Sư thúc, này không quá thỏa đáng. Đệ tử mấy năm trước đột nhiên có cùng nữ tử đụng liền sẽ toàn thân run rẩy chứng bệnh. Lý Trường Thọ trong nháy mắt đứng lên. Bước chân chuyển động, thân hình mang ra hai đạo tàn ảnh. Động tác xoay tròn như ý trực tiếp xuất hiện tại Hữu Cầm Huyền Nhã sau lưng. Mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Tửu Cửu. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái. Đột nhiên như là phát hiện chút gì. Vừa rồi gia hỏa này chuyển đổi thân hình bộ pháp, dù lòng tham vân bổ, có thể sao tiểu tử, khó học như vậy bộ pháp đều học xong rồi. Tửu cửu biểu tình lập tức có chút cổ quái. Sư phụ ngươi nói ngươi chỉ đối độn pháp cảm thấy hứng thú. Ngươi sẽ không phải này hơn 100 năm, toàn bộ làm những thứ này. Đệ tử vẫn luôn cố gắng tu hành, chưa bao giờ có nửa phần trễ. Hà, này nhu hòa xúc cảm. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn chính nhẹ nhàng đâm tại bắp đùi mình bên trong con kia xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn. Cái trán trong nháy mắt treo mấy đạo hắc tuyến. Theo ngón tay nhỏ nhắn nhìn lại, là một đoạn bóng loáng trắng nõn cánh tay ngọc, giống như dương chi bạch ngọc tinh điêu tế chắc mà thành. Lại hướng thượng, thì là hỏa hồng cầu vai, cổ áo. Cùng chương kia chính hơi nghiêng, mang theo một chút hiếu kỳ xinh đẹp khuôn mặt, Hữu Cầm Huyền Nhã, mấy năm trước đột nhiên có cùng nữ tử đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy chứng bệnh. Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng co rúm, nhưng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền có quyết đoán. Đây cũng là kẻ hung hãn, lúc này không để ý chút nào chính mình bên ngoài hình tượng. Toàn thân liền bắt đầu khẽ run đứng lên, cắn răng khống chế chính mình bắp thịt cả người bắt đầu vặn vẹo. Mặt lộ vẻ đau khổ, hai mắt hướng lên mãnh lật, trong miệng nổi lên bọt mép. Mẹ nó, Hữu Cầm Huyền Nhã ngươi không phải băng sơn sao ngươi? Hồn đạm cách chương.